mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, đệ 1150 chương cắt ra chuyện cũ. Tố Tân hiện tại biên này đó chuyện xưa là một bộ một bộ. Liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, Tiểu Trang nghe được Tố Tân nói như thế, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, nói, nga, nguyên lai là như thế này à, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đi cắt ra đâu, ai, kỳ thật cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này. Toàn bộ Phi Vân Thành người cơ hồ đều biết, cắt ra ở 5 năm trước xảy ra chuyện nhi, Tố Tân một bộ bát quái bộ dáng. Tưởng nhiều bộ ra điểm lời nói, liền theo đối phương nói hỏi, nga, như thế nào như vậy sao, ra chuyện gì nhi a? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tới rồi cửa, Tiểu Trang một bên mở cửa, một bên nói, kỳ thật sự tình còn từ 10 năm trước nói lên đi. Nha, không phải 5 năm trước ra sự sao, như thế nào lại xả đến 10 năm trước a? Tố Tân cố ý xả một câu. Đem đối phương giảng tố thích thú trêu chọc lên, còn không phải sao, 10 năm trước, cắt ra ở chúng ta Phi Vân Thành cũng là số 1 số 2 nhà giàu. Trong nhà kinh doanh mễ trang, tơ lụa trang, còn cho vay nặng lãi tiền, nói giàu nhất một vùng cũng không quá, nghe nói năm đó cắt ra lão gia có 3 cái nhi tử. Bởi vì lão đại cắt thiên tề tính tình tương đối tùy ý. Dùng bọn họ nói tới nói kêu nhàn vân dã hạc, cũng không hỏi đến trong nhà sinh ý, cho nên trên cơ bản đều là hắn hai cái đệ đệ ở xử lý. Có đồn đãi nói cắt ra lão gia chuẩn bị đem chính mình gia sản phân cho hai cái tiểu nhi tử. Nhưng là cắt thiên tề lại một chút cũng không hướng trong lòng đi. Tố Tân nghĩ đến một vấn đề. Thuận miệng hỏi một câu, cắt ra, vẫn luôn đều ở tại Phi Vân Thành sao? Cái này, dù sao ta tới trong thành liền nghe nói cắt ra, nghe thế hệ trước nhi người ta nói hình như là từ 20-30 năm trước dọn đến nơi đây tới. Nga, nguyên lai là như thế này à, không nghĩ tới nhân gia như vậy còn có như vậy không màng danh lợi người à. Thật sự là có khí khái, Tố Tân cảm thấy 20 năm trước Thanh Phong tiêu cục bởi vì một cái yêu. Cầu đưa đến cắt ra hồ gỗ. Mà làm cho cả tiêu cục diệt môn, trong đó khẳng định có cái gì miêu nị, Tiểu Trang đáp lời, còn không phải sao, bất quá cắt ra đại thiếu gia lại có một cái thích người. Nghe nói cũng là vì nữ tử này, hắn mới cùng phụ thân nháo phiên, thậm chí nguyện ý từ bỏ gia sản cũng muốn nghênh thú nàng kia. Tố Tân, nói như vậy, cắt thiên tề nhưng thật ra một cái si tình loại, lời nói là nói như vậy. Chính là người trong nhà phản đối a, Tố Tân, hay là nàng kia xuất thân có cái gì vấn đề, đến chỗ nào đều giống nhau, hôn nhân liền coi trọng một cái, môn đăng hộ đối. Tiểu Trang, ngươi xem như nói đúng, nàng kia là gánh hát một cái hoa đán, đặt ở lúc ấy cũng coi như là danh giác đi, chính là cắt ra nhà giàu một phương, sao có thể cưới một cái con hát đâu. Tố Tân, vâng, như thế. Kia sau lại đâu, Tiểu Trang, sau lại a, kia cắt thiên tề liền lấy chết uy hiếp, cuối cùng còn có thể như thế nào, nhưng phụ thân tổng không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình nhi tử thật sự đi tìm chết đi. Chỉ là đem hắn phân tới rồi thiên viện, đối ngoại cũng không nói hắn là cắt ra người, Tố Tân trong lòng nghi hoặc càng sâu, bất quá ngoài miệng như cũ theo Tiểu Trang nói, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Làm như vậy cũng là vì toàn gia tộc thể diện, đúng rồi, nếu bọn họ đã trung thành thân thuộc, chính là ngươi vừa rồi nói 5 năm trước lại đã xảy ra chuyện. Là chuyện như thế nào? Tiểu Trang trở nên lòng đầy căm phẫn lên, có nói là con hát vô tình, hồng nhan họa thủy a. Năm đó cắt thiên tề vì kia nữ nhân cùng phụ thân phản bội, cũng muốn cưới nàng làm vợ, chính là cuối cùng đâu. Liền ở 5 năm trước, nàng thế nhưng đem cắt ra người toàn giết chết, tấm tác, nhất ác độc phụ nhân tâm a. Tố Tân hít hà một hơi, một nữ nhân sao có thể đem cả nhà đều giết, mặc kệ là bởi vì cái gì, cho dù có cái kia tâm, nàng cũng không cái kia bản lĩnh a. chẳng lẽ trong nhà nha hoàn gia đình đều không tồn tại? Tiểu Trang thấy Tố Tân không tin, liền lời thề son sắt mà nói, ta nói đều là thật sự, năm đó có người tận mắt nhìn thấy đến kia nữ nhân cả người là huyết. Từ kia trong phòng chạy ra, trên tay còn cầm một thanh đao nhọn, mọi người đi vào vừa thấy, những người đó đều thực 78 ngã trên mặt đất. Tấm tác, huyết lưu đầy đất, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, Tố Tân bắt lấy trọng điểm, ngoặc kép, vừa rồi ngươi nói mọi người nhìn đến nàng chỉ là cả người là huyết mà chạy ra. Tiểu Trang cổ một ngạnh, hay là ngươi không tin, tất cả mọi người thấy được, chính nàng cũng nói, chết, đã chết, đều đã chết nói, mọi người trong vũng máu tìm được Cát Thiên Tề, trên người cũng trúng hai đao. Thật vất vả mới cứu giúp trở về, chỉ là từ lần đó thảm án về sau, Cát gia liền suy tàn, Cát Thiên Tề vẫn luôn ở tại kia trong phòng, có người nói liền tính là ban ngày từ nơi đó trải qua. Đều có thể ngửi được thực trọng huyết tinh khí, âm phong từng trận, Tiểu Trang nói xong, nhịn không được cảm thán một chút, ai, cũng không biết mấy năm nay Cát đại thiếu gia là như thế nào chịu đựng tới. Năm đó vì như vậy một nữ nhân cùng cha mẹ phản bội. Cuối cùng chính mình người nhà bị kia nữ nhân giết chết. Tiểu Trang nói lòng đầy căm phẫn, thấy Tố Tân giống như tổng đối hắn giảng tố bảo trì hoài nghi thái độ. Không nghĩ cùng Tố Tân tiếp tục nói tiếp, trong phòng đồ vật cũng thu thập hảo, liền chuẩn bị rời đi. Tố Tân đột nhiên hỏi, đúng rồi, nữ nhân kia đâu? Tiểu Trang đã muốn chạy tới cửa. Nghe được Tố Tân hỏi chuyện, quay đầu lại, ngữ khí có chút tức giận mà, nữ nhân kia, tự nhiên là bị thiêu chết lạc, như vậy ác độc nữ nhân, thiêu chết nàng thật là quá tiện nghi, Tố Tân nga một tiếng, xem ra chính mình vừa rồi không có hoàn toàn phụ họa đối phương nói. Đem nhân ra đều chọc mau, Tiểu Trang nói thầm, mất công Cát đại thiếu gia lúc ấy còn không đành lòng. Ai? Thật là làm bậy nha, Tố Tân trên người chỉ có một bao vây, bên trong lương khô, cũng trên cơ bản ăn sạch, khô quắt bẹp, hơi sự nghỉ ngơi một chút, liền đến dưới lầu đi ăn cơm ni lại lần nữa nhìn đến Tiểu Trang thời điểm. Tiểu Trang đối nàng không gì sắc mặt tốt, ăn uống no đủ sau, Tố Tân ra cửa, tìm được một quán trà, ở chỗ này có thể nghe được rất nhiều tin tức. Nàng kỳ thật còn tưởng bằng chứng một chút Tiểu Trang giảng tố. Chỉ một dò hỏi, có người liền mang theo lòng căm phẫn, thao thao bất tuyệt mà giảng tố lên. Đại thể tình huống cùng Tiểu Trang nói không sai biệt là Mani Tố Tân nghĩ thầm. Chẳng lẽ cái này cháp yêu cầu giao phó người thật là như vậy si tình lại bi thảm nam nhân. Tố Tân ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày, mua rất nhiều ăn vặt. Quả thực không hổ là thành phố lớn, so tỷ quy thành đồ vật nhiều hơn, hơn nữa hương vị cũng phi thường không tồi, thân thể mỗi ngày đều có năng lượng tiến hành rèn luyện. Thể chất tăng lên, làm Tố Tân thực vừa lòng, nghỉ ngơi tốt, Tố Tân quyết định tự mình đi Cát gia nhìn một cái. Cát gia ở thành Bắc, nguyên bản thực phồn vinh địa phương, bởi vì 5 năm trước diệt môn thảm án. Hơn nữa sau lại thường xuyên xuất hiện các loại quỷ dị hiện tượng. Đem người dọa quá sức, chung quanh hộ gia đình cơ hồ đều dọn đi rồi. Cũng đủ hai chiếc xe ngựa song hành rộng lớn đường tắt thông hướng chỗ sâu trong. Đá xanh mặt đất phủ kín rêu phong, cỏ dại từ khe hở ngoan cường sinh trưởng. Cát gia trước cửa uy vũ sư tử bằng đá cũng mọc đầy rêu xanh. Một chút cũng không uy vũ khí phách. Trên cửa lớn sơn son từ lâu loang lổ bóc ra, hủ bại, rách nát, hết chương.